Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, giới thiên liên trảm. Ai, ai giết đồng linh, giới thiên chấn động, chân vũ hư vô chi giới bên trong có hùng vĩ thanh âm vang lên. Chỉ nhìn một tôn cổ lão quỷ thần tỉnh lại, phát ra chấn động chúng sinh vĩ ngạn khí tức. Địa tổ băng, giới thiên tán loạn, lập tức kinh động đến còn lại giới thiên chi chủ. Mà lúc này tỉnh lại tôn này quỷ thần kêu viết, yếm ly tôn giả. Vị trí giới thiên tới gần lớn trộm lẫn giới thiên. Đồng linh đại vương cái chết để cho đem hắn hù dọa. Cặp mắt kia bên trong chiếu rọi xuất ngũ sắc trần thế. Chính là đang tra nhìn nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mấy chục vạn năm luân chuyển, 20 quỷ thần tại chân vũ hư vô chi giới bên trong. Chưa từng gặp được loại này hùng vĩ động tĩnh, thiên thượng không để ý nơi này, nhân gian cũng không có khả năng xuất hiện cùng 20 quỷ thần tương đương chi nhân. Cho nên như thế xa xưa tuế nguyệt, mấy cái thiên tiên đếm qua đi, nơi này quỷ thần đã quên đi thế nào nguy hiểm, có thể hôm nay xuất hiện ba động. Mang theo loại kia bi thương cùng hoảng sợ, nhưng lại làm cho bọn họ trong nội tâm đột nhiên nhảy một cái. Nhưng mà còn chưa hề thăm dò bao xa, bỗng nhiên có tái đi phát sinh đạo nhân xuất hiện, chỉ gặp hắn trong tay nắm một mảnh hắc vụ, bên trong tựa hồ có người bị vây nhốt trong đó, mà hắn xuất ra hiện địa phương, chính là lớn trộn lẫn giới thiên vỡ vụn vị trí, mà cái kia mảnh bị hủy diệt giới thiên. Cũng đồng dạng bị lấy đi, hóa thành một cái ấn có lưu quang thạch rơi, gan lớn thật, hẳn là kẻ này, yếm ly tôn giả sắc mặt dữ tợn, trên người hắn 6 con cự thủ quơ múa, trên nửa gương mặt họa loè loẹt, trong miệng duỗi ra 2 cây răng nanh, lúc này thôi động giới thiên, hướng về kia tóc trắng đạo nhân rời đi, nơi nào đến tiểu bối, dám ở chỗ này làm càn. Yếm ly 6 tay bên trên tất cả hóa xuất một thanh trưởng kiếm đến. Hắn ở chỗ là gọi là kiếm giới thiên. Vị này quỷ thần bản thân liền là trong kiếm oán niệm biến hóa đi ra. Cái kia 6 thanh trường kiếm lên quấn quanh u ám ác chi khí. Thế là 6 kiếm tề xuất. Tồi thế băng biển. Trong lúc nhất thời, kia kiếm quang hoành trấn. 6 kêu thiên âm. Quang huy từ thiên vũ cho đến địa trụ đầu cùng, càng là đem lý tịch trần trong nháy mắt bao phủ. Kiếm rít càn khôn, ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn, vô tận kiếm ảnh cùng kiếm quang chiếu rọi âm dương, lớn trộn lẫn giới thiên vị trí cũ bị triệt để đánh nát. Chân vũ hư vô chi giới bên ngoài chính là hùng vĩ hư thiên. Bên trong có âm dương chi quang rời rạc mà đến. Đem nơi này hoàn toàn méo mó thành bột mịn. A, kiếm quang bao trùm lớn trộn lẫn giới thiên. Yếm mi tôn giả cuồng tiếu không thôi. Chỉ nhìn 6 kiếm chấn động. Hắn cao cao tại thượng. Ngạo nghễ nói. Xem ra cho dù qua 30 vạn năm chưa hề động thủ. Tay này bên trong lưỡi dao cũng vẫn như cũ sắc bén. Cạn bã, dám đến nơi này đến dương oai. Quả nhiên là ăn hổ gan rồng gan, yếm ly thanh âm hùng vĩ vô cùng, cũng có kiệt ngạo, hắn lắc đầu cười nhạo, chuẩn bị quay người rời đi, đồng thời còn tại nói, đồng linh thật sự là chết tại mặt hàng này thủ hạ. Nhưng tại hạ một khác, bỗng nhiên có kiếm rít trùng thiên, trong mắt của hắn chiếu rọi rộng lớn kiếm ảnh. Sau đó chỉ nhìn một thanh đại qua giới thiên trời xanh tiên kiếm rơi xuống. Cái kia trong tay 6 kiếm trong nháy mắt cùng nhau vỡ nát. Hắn kiếm hoa bị xé mở. 4 đạo lưu quang bay ra. Hắn trung thiên tang mang theo nộ ý cùng than khóc. Trực tiếp đâm xuyên hắn mi tâm đạo đài. Oanh, thiên trảm tâm, thiên tang sát linh, thiên hòa đoạn khí, thiên vọng tuyệt tính. Thương cảm cái này yếm ly tôn giả, chính là đường đường 20 quỷ thần một trong, cũng làm kiếm giới chi chủ, lại tại trong nháy mắt bị chạm dưới kiếm. Đầu lâu kia trái tim, chân linh chi loại, tại một sát na đều nổ tung. Thiện du người chìm, thiện chạy người tổn thương. Cho nên thiện sử kiếm người, hẳn phải chết tại dưới thân kiếm. Cái kia mảnh kiếm quang âm dương chăn trời phất lui. Lý Tịch Trần xuất hiện, lạnh lùng nói, kiếm này khí, có chút nhột, bàn tay tìm tòi, kiếm giới thiên bị lấy đi, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm đá rơi, rơi vào cái kia lớn trộn lẫn thạch rơi bên cạnh. Mảnh thứ hai giới thiên biến mất, loại này động tĩnh tự nhiên không gạt được còn lại quỷ thần. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng khí tức đều tại lưu động. Lý Tịch Trần hai mắt nhìn thấy, đã có cái khác giới thiên hình dáng hư ảnh xuất hiện. Siêu Việt Thiên Kiều cửu bộ, nhưng còn xa xa không kịp thiên tiên, nhiều nhất bất quá đạo hư thủ đoạn, ta bất quá tới nơi này cứu người mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ còn muốn đem nơi này đánh cái xuyên thấu. Quả nhiên là phiền phức. Lý Tịch Trần nói như vậy, ngữ khí tựa như oán giận. Nhưng lúc này hoạt động lại là chưa hề quay lại, bởi vì còn lại giới thiên đã hàng lâm, nằm ở trong, liền có 5 vị quỷ thần đột ngột lâm thế. Ngọc Hoa giới thiên Bảo Quang Đại Vương, Tam Ách giới thiên Giải Linh Thượng Nhân, Quỷ La giới thiên Thiên Mẫn Đại Vương, Hoa giới thiên Nghiệp Vân Thần Nữ, Vụ giới thiên Viễn Sơn Tôn Giả, Ngũ Đại Quỷ Thần hàng lâm. Trong đó Viễn Sơn Tôn Giả sắc mặt băng lãnh, bế nghễ tứ phương, trực ngạo nghễ nói, nơi nào đến yêu nhân, cũng dám tự tiện xông vào chân vũ hư vô chi giới. Quả nhiên là muốn chết, chúng ta 20 quỷ thần, luân chuyển nơi này trật tự, cái này chân vũ hư vô chi giới bên trong, mê thất chúng sinh rất nhiều, người kẻ này tự tiện xông vào nơi đây. Đã loạn hư vô trật tự, ở trong đó liên quan đến quy củ, mặc dù từng cái xưng hô ngược lại là cực kỳ bá khí, nhưng đối với Lý Tịch Trần mà nói, bất quá đều là một chút không lo nhớ đồ vật mà thôi. Nghe nói người này mở miệng nói rông dài, lại là căn bản không muốn nghe, cho đến cái kia thiên A kiếm vung ra. Cái này 5 vị quỷ thần vẫn còn bản thân cảm giác tốt đẹp trạng thái bên trong. Liền gặp cái kia thiên A kiếm chém bổ xuống đầu. Thật can đảm, một vị quỷ thần giận tím mặt, lập tức nghênh tiếp, nhưng mà nháy mắt sau đó, thiên rơi xuống đầu hắn bên trên. Trong đó mộng huyễn quang hoa chém xuống, hóa một mảnh ngũ sắc mộng thế. Trong nháy mắt liền đem vị này quỷ thần chém giết tại chỗ. Còn lại tứ thần tại chỗ sửng sốt, rồi sau đó mới là kịp phản ứng, lập tức là sắc mặt cuồng biến. Thiên A kiếm vẽ lên một cái vòng tròn, mang theo Lý Tịch Trần thanh âm, tự thuật lấy trở lại lời nói. Thiên A mộng đoàn thiên trường, quỷ kia là giới thiên Thiên Mẫn Đại Vương bị Thiên A kiếm chém trúng. Mộng đoàn thiên trường thanh âm tại hắn trong tay vang vọng. Thế là ngàn vạn chúng sinh vươn tay ra, trực tiếp đem hắn kéo vào mộng huyễn bên trong. Hắn trầm luân xuống dưới, tại chỗ hóa thành quang vũ biến mất. Một kiếm giết địa tổ. Bất quá, cái này địa tổ tự nhiên không thể cùng phúc địa địa tổ so sánh với. Giống như đã từng hữu ngữ, siêu việt thiên kiều cửu bộ không phi thăng giả, dù là vượt qua nửa điểm, phàm không dám hàng ngày người, đều có thể tôn xưng một tiếng địa tổ, cho nên địa tổ cũng không phải là cảnh giới, mà là một loại trạng thái, không dám hàng ngày, cho nên ngưng lại nhân gian thế, hoặc là nhân thế chi ngoại, tựa như loại này quỷ thần, sống xa xưa. Nhưng cũng không đại biểu bọn hắn pháp lực liền cực kỳ cao thâm. Cái này Thiên Mẫn Đại Vương cũng chính là bước ra cửu bộ nhiều một ít mà thôi. Cùng cái kia đồng linh bất quá sàn sàn với nhau. Chúng rồi Thiên A nhất kiếm. Chính là không có khả năng còn sống. Mộng huyễn ánh sáng thế tại nháy mắt mở rộng. Còn lại 4 vị quỷ thần kinh sợ hốt hoảng chạy trốn. sợ là bị vật kia nhiễm phải một chút điểm. Mà Lý Tịch Trần bên cạnh thân, Thiên Hòa Thiên Vọng Thiên Tang ba kiếm lại ra, đồng thời khóa lại ba tôn quỷ thần. Thiên A thay đổi mũi kiếm, lúc này ép hướng là trung tâm Ngọc Hoa giới Thiên Bảo Quang Đại Vương. Ngươi cái này yêu nhân, dám can đảm. Sắc mặt người sau hoảng sợ, đột ngột là đại biến, còn chưa hề thi triển pháp lực, loại kia mộng huyễn hình bóng lại lần nữa xuất hiện sau lưng hắn. Thương cảm cái này Bảo Quang Đại Vương, từ hàng thế thần rõ đến trói thế tù phạm, ở giữa chuyển đổi, cũng bất quá 10 cái hô hấp mà thôi. Có thể nói là lúc đến uy phong lẫm liệt, đi thời gian bận bịu vội vã. A, hắn quả nhiên là không cam lòng, cái này từ đầu tới đuôi đã nói một câu, sau đó liền phải đi chết. Đổi lại là ai cũng sẽ không nguyện ý a. Nhưng này tối hậu ánh mắt phiết đến bốn phía, mắt thấy Nghiệp Vân thần nữ bị Thiên Hòa chỗ chạm, Viễn Sơn tôn giả mất mạng tại Thiên Tang phía dưới, lại có Giải Linh thượng nhân bị Thiên Vọng xuyên qua não đại. Hắn kết quả là cuối cùng là thoá mạ một tiếng, thầm nghĩ có người chôn cùng, năm nơi giới thiên nổ nát vụn, lại bị bắt đi, phương xa những cái kia ngay tại ù ù di động giới thiên bên trong. Lập tức có người ngừng chân không tiến, cái này ngũ đại giới thiên như tiên phong chi quân, nhưng mà vừa là vừa đối mặt, liền tất cả đều gãy, có quỷ thần hóa xuất. Xa xa lập thân phương xa, đối Lý Tịch Trần kêu gọi, người kẻ này, thật lớn mật, giết bảy tôn quỷ thần, người cũng đã biết cái này chân vũ hư vô chi giới. Âm dương một khi sụp đổ, sẽ tạo thành cái gì ác liệt hậu quả? Đáp lại hắn chỉ là một đạo kiếm quang, cái kia quỷ thần lập tức sắc mặt kinh hãi, nhưng mà nháy mắt sau đó. Thiên A kiếm như bóng với hình, cái này quỷ thần dọa đến vãi cả linh hồn, mắt thấy là phải bị giết. Chính là đột nhiên, từ đó rơi chỗ sâu, truyền đến một đường hạo đáng tiếng vang. Dừng tay, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.